Xin chào trường An Phi 10, chương 246, ánh nắng thật đẹp, chính là lúc lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy tiếng gia nhân thông báo, toàn thân Thường Khoát lập tức nổi da gà, bước vào trạng thái cảnh giác cao độ. Hắn theo bản năng đảo mắt tìm quanh linh đường, dường như đang kiếm chỗ ẩn nấp. Nhưng xung quanh chỉ có chiếc quan tài đặt giữa phòng là có thể giấu được. Nhưng làm vậy thì quá bất kính. Ý nghĩ đó vừa lướt qua, Thường Khoát liền thầm niệm một câu A-di-đà Phật để hối lỗi trong lòng. Hắn vội kéo tay con gái, thúc giục, đi thôi, A Phụ có việc muốn bàn với con. Tuy nhiên, dù bước chân vội vã đến đâu, khi vừa rời khỏi linh đường và bước xuống bậc thềm đá, họ vẫn chạm mặt đại trưởng công chúa Tuyên An cùng Lý Đồng. Thường Khoát lập tức khựng lại, sắc mặt cứng đờ, đại trưởng công chúa với ánh mắt kiêu ngạo, lười nhác, từ tốn quét nhìn hắn từ đầu đến chân. Thường Khoát bị nàng nhìn đến mức khó chịu, nhíu mày nhưng không nói gì. Đại trưởng công chúa cũng chẳng có ý định lên tiếng, dường như hai người đang ngầm tuân thủ một quy tắc không lời nào đó. Ai lên tiếng trước sẽ thua. Thấy vậy, Thường Tuế Ninh âm thầm đếm số trong lòng. Hai người này cộng lại chỉ 3 tuổi, mỗi người chia ra 1 tuổi rưỡi. Đã có 2 đứa trẻ, 1 tuổi rưỡi đứng đây, thì trọng trách mở lời hiển nhiên phải thuộc về nàng và Lý Đồng. Bái kiến đại trưởng công chúa, bái kiến A tỷ Đồng Đồng, Thường đại tướng quân mạnh khỏe. Lý Đồng chào Thường Khoát, rồi quay sang Thường Tuế Ninh. Thường muội muội chuẩn bị về rồi sao? Thường Tuế Ninh gật đầu với nàng. Đợi đã, đừng vội về. Ánh mắt đại trưởng công chúa cũng dừng lại trên Thường Tuế Ninh. Giọng điệu ôn hòa, đợi ta vào tháp hương xong, có chút chuyện muốn nói với con. Thường Tuế Ninh tất nhiên gật đầu đồng ý. Lúc này, đại trưởng công chúa mới dẫn Lý Đồng vào linh đường dâng hương. Đi thôi, Thường Khoát lại kéo tay con gái. Thường Tuế Ninh vẫn đứng yên. Chẳng phải đã hứa sẽ đợi đại trưởng công chúa ra rồi sao? Đợi bà ta làm gì? Bà ta có chuyện gì chính đáng đâu? Thường Khoát thổi gió bên tai, không chút ngần ngại, người này không phải loại tốt. Sau này còn ít qua lại với bà ta, kẻo bị lôi kéo làm hư. Thường Tuế Ninh nhìn ông, hạ giọng tò mò hỏi, bà ấy là cô ruột của con, chẳng lẽ A Phụ còn hiểu bà ấy hơn cả con? Thường Khoát nghe vậy liền sững người, chợt quên mất mối quan hệ này, người ngoài hóa ra chính là hắn. Vậy ta đi, hắn thả tay con gái ra, định bỏ đi, nhưng lại bị Thường Tuế Ninh kéo lại. Thường Tuế Ninh kéo ông sang hành lang bên cạnh, nhìn nét mặt của Thường Khoát lúc này, cứ như thể nàng đang cầm dây thừng kéo một con bò bướng bỉnh. Đến dưới hành lang, Thường Tuế Ninh nhìn con bò bướng. Đại trưởng công chúa lần này tự mình dẫn quân cứu Hòa Châu là đã giúp rất nhiều. A Phụ cứ trốn tránh như vậy, chẳng phải là thất lễ sao? Thường Khoát ngẩng cao đầu. Bà ta giúp Hòa Châu cũng là vì lợi ích của Tuyên Châu. Có liên quan gì đến ta? Thường Khoát, người đàn bà đó đã nói rồi mà, đánh chó phải nhìn mặt chủ nhà, dù sao thì hắn cũng chẳng phải con chó bị đánh trong miệng bà ta. Nhưng người là do con mời tới. Thường Tuế Ninh nhìn ông, chưa kể trước đó, bà ta còn giúp cứu A Huynh. Cứu cái gì mà cứu, chẳng phải là do chính bà ta tự mình đa sự hay sao? Thường Khoát nói đến đây, giọng bỗng nghẹn lại, rồi tiếp lời, ai kêu bà ta tự chuốc lấy việc rắc rối, ta đâu có nhờ bà ta giúp. Thường Tuế Ninh im lặng trong giây lát, rồi nói, nếu A Phụ cứ vô lý thế này, con e rằng sẽ không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ gì cơ? Thường Khoát mặt mày biến sắc, ta chỉ là không hợp với bà ta, bát tự không hợp, nói chuyện không hòa hợp. Cha còn biết bát tự của bà ấy à? Thường Tuế Ninh trừng mắt nhìn ông. Sao vậy? Cha lén đi xem bát tự của bà ấy rồi. biểu cảm của Thường Khoát méo mó. Là cái chuyện không đâu vào đâu gì thế này? Con không biết A Phụ và Đại trưởng công chúa có khúc mắc gì. Nhưng được người giúp đỡ là sự thật. A Phụ hành xử như vậy, người ngoài sẽ cười chê mất thôi. Thường Tuế Ninh nói, con cũng sẽ bị liên lụy mất mặt theo. Vẻ mặt Thường Khoát bỗng trở nên phức tạp. Là một thuộc hạ, nếu làm chủ công mất mặt, chẳng phải là bất trung bất nghĩa sao? Thuộc hạ như vậy sao còn dùng được nữa? Chẳng phải đã nói trước rồi sao? Phải tính toán cho tương lai. Thường Tuế Ninh tiếp tục, như đại trưởng công chúa là người quan trọng bậc nào. A Phụ không cần nịnh nọt, nhưng cũng đừng nên né tránh mà gây thù oán. Thường Khoát siết chặt nắm tay, đành phải nuốt xuống những lời định nói về bất trung bất nghĩa. Lúc này, đại trưởng công chúa Tuyên An từ trong linh đường bước ra. Nhìn thoáng qua Thường Khoát đứng dưới hành lang rồi thu ánh mắt lại. Bà giữ phong thái ung dung, bước đi tao nhã tiến đến. Điện hạ, Thường Tuế Ninh cúi chào. Thường Khoát nhìn ra phía xa, tránh không đối diện. Đại trưởng công chúa khẽ gật đầu, dịu dàng hỏi, thương tích đã đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi, đều là vết thương ngoài da thôi. Thường Tuế Ninh đáp, lần này nhờ có điện hạ đích thân đến tiếp viện, bằng không Hòa Châu chắc chắn đã rơi vào tay Từ Chính Nghiệp. Lời cảm ơn đã được nói đi nói lại nhiều lần trong những ngày qua. Nhưng giờ cũng phải tìm chút chuyện để nói. Bởi lẽ sự hiện diện của nàng lúc này chỉ là một phần của cuộc đọ sức âm thầm giữa hai người kia mà thôi. Đại trưởng công chúa tuy đến với danh nghĩa là để thắp hương viếng, nhưng phần lớn là cố tình chọn đúng thời điểm để gặp mặt. Còn việc có lời muốn nói, rõ ràng chẳng phải ý tại lời mà nàng vừa thốt ra. Câu này không đúng, đối diện với lời mở đầu của Thường Tuế Ninh. Đại trưởng công chúa lại nghiêm túc đáp lời, nếu không nghe tin Tuyên Châu có động tĩnh, ngày đó Từ Chính Nghiệp cũng sẽ không vội vã tự mình đến đây. Nếu hắn không đến, trận chiến đó đã không còn nghi ngờ gì nữa. Các ngươi đã thắng rồi, Thường Tuế Ninh nói, nhưng nếu không có điện hạ đứng ra, Từ Chính Nghiệp sẽ không dễ dàng từ bỏ Hòa Châu, rút quân về Giang Ninh. Nhưng việc ta có mặt ở đây cũng là nhờ lá thư của ngươi gửi tới. Đại trưởng công chúa nhìn thiếu nữ trước mặt, trong ánh mắt hiện rõ vẻ tán thưởng chân thành. Công lao này thuộc về ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có thể suy nghĩ chu toàn. Lại biết trọng nghĩa giữ tín, thật sự rất xuất sắc. Thường Tuế Ninh thản nhiên nhận lời khen ngợi, đồng thời cũng rất hiểu cách bắc cầu dẫn dắt. Tất cả đều nhờ A Phụ dạy dỗ tốt, cầu đã được dựng lên. Đại trưởng công chúa thuận thế nhìn về phía Thường Khoát, cảm nhận được ánh mắt đó. Thường Khoát vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài hành lang, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên chút tự mãn. Con gái ta, thiên phú bẩm sinh, đại trưởng công chúa đáp lời. Phải rồi, chỉ có thể là thiên phú bẩm sinh. Vì nhìn qua cũng không giống như là do trưởng bối trong nhà dạy dỗ được. Thường Khoát nghe vậy, lập tức quay đầu lại nhìn nàng. Ý ngươi là gì? Ngầm châm chọc hắn không dạy nổi đứa con gái tốt như vậy phải không? Đại trưởng công chúa thong thả hỏi lại. Ta có ý gì đâu? Chỉ là thuận theo lời ngươi mà nói thôi. Cũng sai à? Thường Khoát nghe vậy, mặt mày xa xầm. Đại trưởng công chúa liếc mắt nhìn hắn, bớt tức giận đi, kẻo lại ngất thêm lần nữa. Chẳng đáng chút nào, Thường Khoát giơ tay chỉ vào nàng. Ngươi, à, Lý Đồng bỗng nhiên như nhớ ra điều gì. Vội vàng kéo Thường Tuế Ninh nói. Thường muội muội, ta chợt nhớ ra có thứ muốn cho ngươi xem. Nói rồi, nàng kéo Thường Tuế Ninh rời khỏi nơi thị phi này, ra khỏi hành lang. Lý Đồng bắt đầu lục lọi trong tay áo, nhưng mãi vẫn chẳng tìm thấy thứ gì. Thường Tuế Ninh bắt đầu thấy thay nàng khó xử. Lý Đồng lo lắng, mắt chợt sáng lên, nàng cúi xuống lấy một nắm tuyết, vội vàng vo tròn trong tay, sau đó cười đưa về phía Thường Tuế Ninh. Thường muội muội, xem này, ta nặn cho ngươi một chú thỏ nhỏ. ngươi có thích không? Thường Tuế Ninh nhận lấy. Thích. Bên kia hành lang, tiếng tranh cãi vẫn vang vọng lại. Lý Đồng nghe vậy liền an ủi. Thường muội muội đừng lo lắng. Từ trước đến nay, ta luôn nghe nhũ mẫu xuyên trúc bên cạnh mẫu thân nói rằng. Mẫu thân và Thường đại tướng quân có quan hệ rất thân thiết. Cãi nhau cũng là chuyện thường. Nàng cười nói, người ta vẫn bảo vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối giường. Nói đến đây, nàng bỗng khựng lại, lại vội đổi lời. Khụ, ý ta là, đánh là thương, mắng là yêu. Lần này nàng lại ngừng lại. Câu nói của nàng là minh chứng sống động cho việc miệng chạy trước còn não đuổi theo phía sau. Mà cái đầu thì rõ ràng đuổi theo không kịp. Bốn mắt nhìn nhau, Thường Tuế Ninh im lặng. Lý Đồng khẽ mấp máy môi, cười ngượng ngùng. Tóm lại là, họ chỉ khẩu xà tâm Phật. Cãi cọ chút cũng không sao đâu. Thường Tuế Ninh gật đầu. Hiểu rồi, nếu còn nói tiếp, có lẽ miệng và não của A tỷ này sẽ đồng loạt đình công. Bên kia, Thường Khoát không muốn để lũ trẻ nghe được điều không nên nghe. Bèn kéo đại trưởng công chúa Tuyên An ra xa hơn để nói chuyện. Khi dừng lại, đại trưởng công chúa liền hất tay hắn ra. Khoát, ngươi muốn làm gì? Ta phải hỏi ngươi muốn làm gì? Thường Khoát tức giận nói. Nhân lúc ta không ở kinh thành, ngươi đã lừa gạt cả hai đứa con ta về. Bây giờ lại giữ thằng con ta lại. Lý Dung, ngươi thất tín, lợi dụng lúc người ta khó khăn. Ngươi có còn biết liêm sỉ là gì không? Ta vốn không biết điều đó. Đại trưởng công chúa nhếch môi cười. Ngươi mới quen ta ngày đầu sao? Thường Khoát tức đến đỏ mặt. Cả đời này điều tồi tệ nhất mà ta đã làm là quen biết ngươi. Sao? Ta sai khi phái ngươi đến kinh cứu nó à? Hay ta sai khi đưa nó về Tuyên Châu dưỡng thương? Đại trưởng công chúa bình thản nói. Giữ vững thế thượng phong. Ta là người tốt. Làm việc tốt mà. Người tốt. Thường Khoát bật cười vì giận. Không sai. Vào chùa chỉ để cầu vui thôi. Còn muốn thật lòng cúng bái. Thì phải nhìn ngươi. Người tốt. Người thật đúng là người tốt đến nỗi trời đánh thánh vật cũng không đủ. Đại trưởng công chúa không hề bận tâm đến những lời mỉa mai của hắn. Còn có tâm trạng ngắm nghía cành mai đỏ phủ tuyết bên cạnh. Thường Khoát hạ giọng, cơn giận càng bùng phát. Năm xưa ngươi không nói không rằng, vứt con cho ta, ta một tay phân phân, một tay nước mắt mới nuôi được nó lớn. Giờ ngươi lại muốn giành lấy thứ thành quả này. Ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Thấy hắn giận đến mức suýt ngất. Đại trưởng công chúa vì không muốn con cái hắn sớm phải mồ côi cha. Đành thở dài trấn an. Ta đã nói là muốn cướp với ngươi hồi nào. Xem ngươi sợ gì kia. Chẳng qua thấy ngươi bận rộn với chiến sự. Ta mới tạm thời giữ dùm ngươi. Đứa trẻ lớn thế kia. Đến khi dưỡng thương xong trở về. Ta có thể giữ nó lại không cho nó đi chắc. Tuyết trên cành hoa mai rơi xuống vai Thường Khoát. Nàng dịu dàng đưa tay phủi đi giúp hắn. Thường Khoát hất mạnh tay nàng ra. Mặt mày cau có lùi lại. Ngươi giả bộ cái gì? Ngươi rõ ràng là muốn chinh phục tâm trí nó. Đừng tưởng ta không biết ngươi dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu đó. Nói đến đây, hắn lùi lại, chân khập khiễng vướng vào hòn đá, khiến hắn chao đảo, suýt ngã. Đại trưởng công chúa nhanh chóng đỡ lấy hắn. Hai người nhìn nhau, cùng với Lý Đồng, vô tình đi dạo thưởng thức hoa mai gần đó. Thường Tuế Ninh chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Thế gian này đúng là có nhiều tảng đá tốt. Thường Khoát hất tay đại trưởng công chúa ra. Lê chân đau, khập khiễng ngồi xuống một tảng đá lớn. Đại trưởng công chúa lôi ra từ tay áo một lọ thuốc rồi ném về phía hắn. Thường Khoát bắt lấy, nhìn vào lọ thuốc rồi hỏi như biết rõ nhưng vẫn cố tình. Đây là thứ vớ vẩn gì thế? Thuốc độc đấy, đại trưởng công chúa đáp lạnh nhạt. Đầu độc chết ngươi cho đỡ phiền. Thường Khoát cười lạnh một tiếng, dốc ra vài viên thuốc và nuốt chúng xuống. Độc không chết ta, coi như ngươi vô dụng. Đại trưởng công chúa liếc mắt nhìn hắn, lần này thì bật cười thật sự. Ngươi đã già đến mức này rồi, tính khí vẫn như chó thế. Thường Khoát trừng mắt nhìn nàng một cái, có vẻ chẳng muốn đôi co thêm, ngồi im lặng không nói gì. Chẳng bao lâu sau khi nuốt thuốc, cơn đau ở chân hắn đã dần dịu đi. Đại trưởng công chúa tiến lại gần thêm vài bước. Sao không nói gì nữa? Độc chết ngươi rồi à? Thường Khoát liếc nàng một cái rồi hừ lạnh. Vẫn chưa chết đâu, chưa chết thì nói chuyện đàng hoàng đi. Đại trưởng công chúa chen vào ngồi sát bên hắn. Thường Khoát nhíu mày, nhích sang một bên, quay mặt đi không nhìn nàng. Ngươi sắp quay lại Thọ Châu, nên nhớ rằng, giữ Thường Tuế An ở lại chỗ ta là ổn thỏa nhất. Giọng nói của đại trưởng công chúa trở nên dịu dàng hơn. Lương Y đã bảo, thương tích của nó phải lâu mới hồi phục. Nếu để lại di chứng gì, e là cả đời ngươi cũng không thể hối hận kịp. Thường Khoát cau mày, một lúc sau mới miễn cưỡng thỏa hiệp. Tạm thời để nó ở lại chỗ ngươi cũng được. Coi như cho ngươi tiện nghi vài ngày. Nhưng ngươi phải thề, không được nói với nó những chuyện không nên nói. Được thôi, ta thề, trước khi bàn bạc kỹ với ngươi, ta tuyệt đối không nhắc đến chuyện cũ với nó. Đại trưởng công chúa miễn cưỡng thề, nhưng trong lòng không khỏi buồn bã. Năm xưa là nàng sai trước, chính nàng cũng không biết nên mở lời thế nào với đứa trẻ này. Thường Khoát vẫn chưa hài lòng, thề suông thế này thì tính gì là thề? Phải thề độc cho ta. Đại trưởng công chúa cau mày nhìn hắn. Họ Thường, ngươi có bị bệnh không vậy? Thế là hai người lại cãi nhau. Đêm hôm đó, ánh trăng và ánh tuyết cùng rọi xuống khiến cảnh vật sáng tỏ. Hai ngày sau, khi tuyết tan, Hòa Châu hiện rõ trở lại dáng vẻ vốn có của nó. Ngày hôm ấy là ngày cha con nhà Vân Thứ Sử được an táng. Cả thành mặc đồ tang, dọc theo con đường dài, tiền vàng giấy bạc bay đầy trời. Khi quan tài hạ táng, trong tiếng khóc đau thương vang vọng, vừa định lấp đất, bỗng dưng giữa đám đông có tiếng xôn xao. Phu nhân của Vân Thứ Sử, Lâu Thị, mặt mày tái nhợt lao tới đòi đâm đầu vào bia mộ để được chôn cùng phu quân. Thường Tuế Ninh và Cải cô nương vội ngăn bà lại. Ta đã lập lời thề, khi hoàn thành hết trách nhiệm của mình, sẽ đi theo phu quân. Giờ đây đã đến lúc thực hiện lời hứa. Lâu phu nhân nước mắt đầm đìa nói. Mọi người vây quanh bà, cố gắng khuyên can. Vân Quy bị cảnh tượng ấy làm sợ hãi, khóc nức nở, chạy đến ôm lấy mẹ mình, gọi A Nương một cách đau đớn. Tiếng gọi xé lòng, Lâu phu nhân khóc như mưa. Tuy nhiên, khi mọi người còn chưa kịp làm dịu tình hình, thì bên kia lại nổ ra một cuộc lộn xộn khác. Một thiếu nữ chừng 17-18 tuổi, toàn thân mặc đồ trắng, ôm lấy bài vị của Vân Đại Lang, bất chấp lời can ngăn, nhảy xuống mộ, nằm lên quan tài của Vân Đại Lang. Lâu phu nhân kinh hãi, được Cải cô nương đỡ dậy, vội vàng bước đến. Tân Nhi, con đang làm gì vậy? Thiếu nữ này tên là Hoắc Tân, là vị hôn thê chưa qua cửa của trưởng tử Lâu phu nhân. Sau khi trưởng tử qua đời, bà định hủy hôn sự này, nhưng cô gái kia nhất quyết không đồng ý. Nàng tình nguyện gả cho bài vị lạnh lẽo của Vân Đại Lang, muốn làm quả phụ chưa cưới của chàng. Hoắc Tân tính tình cứng rắn, trong trận chiến giữ thành vừa rồi, nàng cũng tham gia vào đội nữ binh. Giờ đây, trên trán nàng vẫn còn băng vết thương. Lúc này, nàng nằm thẳng trên quan tài. Con dâu cũng muốn đi theo phu quân. Lâu phu nhân lo lắng. Sao có thể như vậy được? Mau đứng dậy đi, người đã thề như thế. Nếu con không đi theo, chẳng phải sẽ khiến con không bằng người về mặt trung trinh tiết hạnh hay sao? Con vốn là đứa kiêu ngạo, sao có thể thua kém ai? Hoắc Tân nhắm mắt lại. Hơn nữa, nếu người không còn nữa, để con ở lại một mình dọn dẹp cái đống lộn xộn của phủ thứ sử. Nghĩ đến thôi con đã thấy thà chết còn hơn. Con bé này, Lâu phu nhân dở khóc dở cười. Thương Tuế Ninh thấy vậy, liền lên tiếng, những lời của thiếu phu nhân không phải là vô lý. Lời phu nhân vừa nói có chỗ không đúng. Thành Hòa Châu này còn rất nhiều việc cần lo liệu. Vân Nhị Lang và Tam Lang đã mất đi phụ huynh, lẽ nào còn có thể mất cả mẫu thân? Chức trách của phu nhân vẫn còn nhiều lắm, chưa thể trốn tránh đâu. Lâu phu nhân nghe thấy mà sửng sốt, Vân Hồi mắt đỏ hoe, bước tới nhìn mẹ, lời của người ngoài mẫu thân có thể không nghe, nhưng lời của Thường cô nương, mẹ không thể không nghe. Mẫu thân bao phen giữa lằn danh sinh tử trên chiến trường, đều nhờ Thường cô nương liều mạng cứu giúp. Mẫu thân đã nhiều lần theo cha đến suối vàng, giờ đây tính mạng này là do ân nhân ban cho, sao có thể nói đến chuyện tìm cái chết. Lâu phu nhân nghe vậy không kìm được nước mắt, nhìn về phía Thường Tuế Ninh. Phu nhân vẫn còn có thể làm được rất nhiều điều. Thường Tuế Ninh nói, đợi trăm năm sau đoàn tụ với Vân Thứ Sử cũng chưa muộn. Dưới những lời khuyên bảo liên tục, cuối cùng lâu phu nhân cũng gật đầu. Thực ra bà cũng không phải thật sự muốn chết, cảnh ngộ đã khác trước, nhất là sau nhiều lần bước qua quỷ môn quan, bà càng hiểu rõ ý nghĩa của sự sống và cái chết. Bà không sợ chết, nhưng cũng chẳng sợ sống. Trước đây, khi chứng kiến phu quân và trưởng tử lần lượt ra đi, bà đã rất sợ phải tiếp tục sống. Nhưng trước đó bà đã thề rồi mà. Cả thành đều biết, nếu không chết, chẳng phải sẽ khiến bà, một phu nhân thích sự, trở thành người nuốt lời. Sợ chết tham sống hay sao? Lâu phu nhân lo sợ sau này sẽ có người lấy chuyện này ra làm bài xích, nên mới có hành động nửa thật nửa giả vừa rồi. Lâu phu nhân rơi lệ nhìn vào bia mộ của phu quân, không biết nếu phu quân nơi chín suối biết được, liệu sẽ chê cười bà hay khen ngợi bà đây? Hoắc Tân nhanh nhẹn treo khỏi quan tài, nắm lấy tay Thường Tuế Ninh đang đưa ra, leo lên từ hầm mộ. Hai người ánh mắt giao nhau, Thường Tuế Ninh khẽ chớp mắt, Hoắc Tân cũng nhướng mày đáp lại nàng đầy ngầm hiểu. Ngày hôm sau, trước cổng phủ thứ sử, khi Thường Tuế Ninh chuẩn bị rời khỏi thành Hòa Châu, Hoắc Tân vẫn không nỡ buông tay nàng. Cửa thành Hòa Châu sẽ mãi mãi mở rộng đón Thường cô nương, mong cô nương hãy thường xuyên quay về thăm. Nghe đại tẩu đã nói ra điều mình muốn nói, Vân Hồi cũng không nhiều lời nữa, chỉ bảo, nếu có việc gì cần đến ta, hãy gửi thư cho ta bất cứ lúc nào. Thường Tuế Ninh đều gật đầu. Lâu phu nhân cũng nhiều lần dặn dò nàng phải viết thư thường xuyên. Sau đó, cùng với bách tính Hòa Châu, họ tiễn Thường Khoát và Thường Tuế Ninh ra khỏi thành. Phía sau Thường Khoát là đội binh lính mà ông mang đến. Trước đây có gần 2 vạn người, nay chỉ còn lại hơn 1 vạn. Nhưng phía sau Thường Tuế Ninh lại có thêm vài người, là mấy phụ nhân. Dẫn đầu chính là Cải cô nương với thanh đao chặt củi đeo ngang hông. Đêm qua, Cải cô nương và 2 người nữa đã tìm đến trước mặt Thường Tuế Ninh, bày tỏ ý định đi theo nàng, khẩn cầu Thường Tuế Ninh mang theo các nàng cùng đi. Trong ánh mắt của những phụ nhân ấy cũng có tham vọng. Họ chưa có cơ hội nhìn thấy thế giới rộng lớn, suy nghĩ vẫn còn đơn thuần chưa được gọt giũa. Lời họ nói ra không hẳn vì đại nghĩa, mà phần nhiều đến từ khát vọng thoát khỏi những ràng buộc và mong muốn trở nên mạnh mẽ. Họ nói, nghe nói Thường cô nương sắp trở về Thọ Châu, chúng ta cũng muốn đi theo, thử xem mùi vị của việc nữ nhân lập công danh như thế nào. Sáng sớm nay trước khi lên đường, Cải cô nương quay lại vẫy tay với 2 đứa con trai đã lớn 10 mấy tuổi và người chồng đang tức giận nhưng không dám nói gì. Đi đây, ở nhà ngoan ngoãn đợi ta lập công danh, rồi sẽ cùng các ngươi gà chó lên trời. Hôm ấy, ánh nắng thật đẹp, chính là lúc lên đường. Cách chương.